Tình nhân của Tổng Tài, chương 109, ha ha ầm gái còn sống, khóc chuyện audio.com. Phan Gia Hân tối hôm qua, cô về thức cả buổi lại lúc nửa đêm đọc được tin hôm nay Doãn Hạ cho ra sản phẩm mới. Môi Phan Gia Hân khẽ câu lên mấp máy môi nói khẽ. Hứa Doãn Hạ, cái tên thật đẹp nhưng nó không xứng với cô. Đáng tiếc thật đáng tiếc. Quê mùa thì quê mùa đi, còn bày đặc vào lập nghiệp đéo gì không thấy, chỉ thấy câu dẫn đàn ông. Hôm nay xem như bổn tiểu thư dạy dỗ hồ ly thay trời hành đạo vậy. Nói xong, Phan Gia Hân tranh thủ trang điểm thật xinh đẹp, lại mặc bộ đồ thật đắt tiền đi ra khỏi phòng. Phan Trấn Khắc cùng lúc đi ra thấy, hỏi, con đi đâu? Phan Gia Hân cười cái nói, đi chừng trị hồ ly tinh. Chấm, dứt lời Phan Gia Hân đi ra khỏi khách sạn, gọi xe đi tới Doãn Hạ. Phan Trấn Khắc nhìn theo bóng lưng của Phan Gia Hân, mày nhíu chặt, ông không biết ông làm đúng hay là sai nếu cứ bắt Hoắc Tư Danh lấy con gái ông. Nhưng khi nhìn về gia thế lẫn tài năng của Hoắc Tư Danh, ông nhịn không được thèm thuồng thôi, ông chỉ đành đánh cược thôi chứ biết tính sao giờ. Thà có còn hơn không? Nước en, Cố Hoài Thiên mày nhíu chặt cả đêm không ngủ. Trong đầu anh cứ luẩn quẩn câu nói của Cố Hoài Nam. Nhưng là nửa tin nữa không tin, một là gia tộc họ Cố rất nhiều người dòm ngó nên là rất có khả năng đang có người giả mạo, còn hai là chuyện 20 năm. Trước là thật, 20 năm trước, Cố Hoài Nam 4 tuổi đứng trước đứa bé vừa sinh được vài giờ tắt thở. Khóc giống lên nói, đây không phải em gái con. Không phải hu hu hu, em gái còn sống, em ấy còn cười với con mà hu hu. Mọi người nhanh đi tìm em ấy đi hu hu, em ấy còn sống. Lúc đó Hà Doãn Hoa vừa mới sinh xong, lại nghe đứa bé chết, bà khóc đến ngất đi. Còn mỗi Cố Minh Dương đứng đó cùng với Cố Hoài Nam. Cố Hoài Nam khóc giống đến thê lương, còn Cố Minh Dương hai mắt ửng đỏ đứng yên bất động. Cố Hoài Nam vừa khóc vừa nói, không ai tin hết, họ luôn nghĩ là Cố Hoài Nam sốc nên tự tưởng tượng. Sau đó bọn họ lại về nước en, Cố Hoài Nam thấy anh cả Cố Hoài Thiên đang đi tới. Vừa khóc vừa nói, nhưng là Cố Hoài Thiên cũng đã hơn 15 tuổi rồi. Nên làm sao tin lời một đứa nhóc 4 tuổi, anh chỉ khẽ xoa đầu khuyên nhủ. Chấm chấm chấm chấm, đoạn ký ức 20 năm trước quay về. Cố Hoài Thiên nhíu chặt mày, nếu cô gái đó là em gái anh thật thì chính anh đã mắc sai lầm khi không tin Cố Hoài Nam. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa truyền tới đánh bật Cố Hoài Thiên ra khỏi ký ức. Cố Hoài Thiên nhẹ giọng nói, vào đi, một bóng đen cao lớn tiếng vào, cậu chủ, Cố Hoài Thiên gật đầu cái, đây là tư liệu cậu cho tôi điều tra, cảm ơn Mark, cậu đi được rồi. Cố Hoài Thiên nhận lấy tư liệu nói. Mark khom người chào một cái rồi đi. Cố Hoài Thiên hai tay run rẩy. Anh không dám mở ra, nhưng là nếu không mở thì sẽ không biết được sự thật. Cố Hoài Thiên thở một hơi sâu. Mở ra, Hứa Doãn Hạ, sinh ngày 2011-1999. Đã tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi tại trường XXX. Nhóm máu AS, hiện tại đang quản lý cửa hàng lớn nhất nước B Doãn Hạ và Doãn Tư. Ba cửa hàng nhỏ phân bố khắp mọi phía nước B, hẹn hò. Hoắc Tư Danh, giám đốc tập đoàn Hoắc Thị, đã 2 năm, ha ha ha ha, Cố Hoài Thiên hai mắt đỏ ửng cười to. Em gái còn sống. Ha ha ha, hít một hơi sâu, lại gọi cho Mark, cậu điều tra Hoắc Tư Danh luôn. Vâng, tắt máy. Cố Hoài Thiên nhíu mày lên kiếm hình Hoắc Tư Danh mới gõ xong toàn bộ đều là hình Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh thân mật. Ánh mắt Cố Hoài Thiên nổi ra lửa. Em gái anh, ai cho anh ta ôm, ai cho anh ta hôn. Đợi nào về lại nhà, anh nhất định hảo hảo dạy bảo Hứa Doãn Hạ mới được. Chấm, chết tiệt, lại là một kẻ em gái nô. Nước B, thành phố B, Doãn Hạ. Hôm nay chúng tôi ra mắt bộ sản phẩm mới. Mang tên là Ánh Trăng Trong Đêm, đây là một sản phẩm chính tay Hứa Tổng tự tay thiết kế. Nhân viên PR trên cao giới thiệu bộ váy tinh tế kia. Các phu nhân tiểu thư tới đứng gần đầy cả một đại sảnh. họ chỉ ngóng chờ từng sản phẩm của Doãn Hạ thôi. Mỗi bộ váy là một lịch sử. Chém đó, nhất là bộ đầu tiên như thế này. Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, thì cái nào cũng là độc nhất vô nhị. Khoảng tuần sau mới có bán ra cái kiểu khá giống nhưng hoàn toàn khác. Nên mỗi lần đến đợt ra mắt này ai cũng tới đây để tranh giành hết. Vô số lời khen vang lên. Wow, đẹp quá, trời ơi nhìn kia, rõ ràng đã tắt đèn sáng vậy mà bộ váy đó vẫn phát ra ánh sáng. Cái tên như bộ váy, thật đẹp, chấm, muốn mua liền quá, tiếc thật ngày mai mới bán, hôm nay chỉ giới thiệu thôi. Trong đám đông đó có một người, nghe được những người xung quanh khen không khỏi tức giận, hai tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm bộ váy ở bên trên. Một lúc sau, môi người đó khẽ nhếch lên cười như không cười. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.